Thánh Vương, chương 537, chiến đấu thảm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 537, chiến đấu thảm liệt pháp chỉ của tiền giới ban ra làm cho lòng người bàng hoàng, rất nhiều sơ thủy già, đường chủ đều có ý nghĩ phản bội, may mà do đám ác ma động như kiến nhím chằm chằm, cho nên không dám hành động ngay, nếu không thì tinh vực Thánh Vương kiểu gì cũng đại loa in quyem z tệ. Iuei, thần niệm của Dương Kỳ hóa thành pháp chế uy nghiêm, bao phủ linh hồn người khác, vang vọng sáu chủ trong não của hộ. Ta là chấn thần duy nhất. Ta là chấn thần duy nhất. Ta là chấn thần duy nhất. Dương Kỳ hấp thu tín ngưỡng của những người này, khi vận dụng thần tượng chấn ngục kinh, mệnh vận chi luân co. Thể ảnh hướng tới tư duy, linh hồn của hộ, hắn đang muốn khắc họa ý nghĩ mình là chấn thần duy nhất trong đầu họ. Trong một chớp mắt, tâm tình hoang mang trong toàn bộ tỉnh vực Thánh Vương đã được chân định, ai nấy đều trên dưới một lòng chống lại tiền giới tấn công. Phàm nhân to gan, dặm chống lại ý chỉ tiền giới, đại doanh ác nộ nghe lệnh. Thiền binh thiền tướng, tây trừ hạ giới, tịnh hóa toàn bộ đàm kháng lệnh. Ý chí khác của tiền giới được ban ra. Pháp chỉ này không khác nào lệnh đồ sắt trong một chớp mắt khi tư. Xê tàn nhẫn từ trên trời cao lại truyền xuống. Dương Kỳ bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ chi nhằn mở ra, hắn muốn nhìn xem đại doanh ác nộ co. Bao nhiêu tiền nhân, thế nhưng mới chỉ liếc mắt hắn đã nhận thấy trong đó. Co, vô số bóng người, không cách nào thấy rõ, không khác gì châu chấu. Chín của địa ngục chi môn. Dưới tình hình nghiêm trọng, Dương Kỳ chi co. Còn cách phát huy uy lực lớn nhất của chín tầng địa ngục chi môn, triệu hoán vô tận ác ma, phải liều mạng tới tiến giới. Đại quân ác ma được Thiền Ca Vĩnh Hằng trợ giúp tạo thành chấn pháp, tập trung lực lượng cũng tấn công ầm ấm. Trong lu, Si Dương Kỳ âm thầm vận chuyển khi công liền kết với địa ngục thì tiền giới đã bắt đầu tấn công, cảnh tượng đúng là long trời lở đất. Không gian sụp đổ khắp nơi, tinh vực Thánh Vương chìm trong kiếp nạn hủy diệt, vô số ác ma bị thân quang đông cùng người lại. Một số ác ma tu vi thấp trực tiếp rơi luôn xuống đất. Dương Kỳ triệu hoán ác ma, tuy rằng đến là cường giả cảnh giới thiện vị, thế nhưng đại quân đại doanh AC nổ, của tiền giới Thái Hoàng Thiền đều là tiền nhân, thực lực đối bền chênh lệnh khá lớn. Tuy rằng hắn co, thể triệu hoán ác ma nửa bước phá toái, dùng Thiền Ca Vĩnh Hằng trợ giúp co. Lực lượng chống lại tiền nhân, nhưng mà đâu phải con nào cũng co. Cảnh giới nửa bước phá toái, trong đó cũng co. Thiền vị tầng 9, Chi Thiền vị, Chu Thiền vị, Tốn Thiền vị, Thai Thiền vị, thậm chí ác ma ba thiền vị. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đám ác ma này co. Thể quét ngang thế tục, nhưng gặp đại quân tiến giới không khác nào gặp cướp. Giết, nam giết toàn bộ, nữ cho sống. Đại doanh ác nộ chúng ta là doanh co. Cấp bậc thấp nhất trên trời, lần này được xuống hạ giới chém giết, đúng là một chuyện tốt, phải cướp lấy đám nữ nhân kia mang về làm nô lệ. Lý Hữu rất nhiều ý niệm cùng hung cục ác truyền xuống, tiền nhân trong đại doanh ác nộ đúng là không khác gì ma quỷ. Giấm, thiền hà giống như đứt gãy. Vô số tiền nhân như lưu manh thổ phỉ, giống như hỗ đo. Y dành mối lao tới. Bình thường, tiền nhân nào cũng tiền phong đạo cốt, thế nhưng họ lại là tội phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thiền binh thiền tướng này không phải ai cũng mặc áo giáp, tay cầm tiền khi, mà mỗi người một kiểu, trang bị lung tung, có tiên giới nào trang bị chính quy cho tội phạm không? Thế nhưng, dù gì họ cũng là tiền nhân, trong lòng mang ý niệm sẵn sàng liều mạng, bởi vậy họ vô cùng nguy hiểm. Tinh bích hệ của thế tục vô cùng yếu đuối, dù chỉ một tiền nhân xuất hiện cũng đủ làm no. Tan vờ, bấy giờ lại co. Vô cũng vô tận tiền nhân lao xuống, thiền địa lập tức biến thành hôn độn. Chấn không đen tối giờ đã mang theo vô số chấn động mạnh mẽ, thậm chí co. Nơi còn bị đánh tan. Bum bum, áp lực cực lớn đè nặng lên tỉnh vực Thánh Vương. Giết, Dương Kỳ vọt đến, lao vào trong dòng người tấn công, hai bền triển khai chém giết thảm liệt, hai dòng nước lao vào nhau bắt đầu chiến đấu. Am, âm, âm. Thi thể ác ma rơi xuống như mưa, co, ác ma bị đánh thành bột phấn, thậm chí ngay cả công kích pháp thuật cũng không thể thi triển được. Nhưng mà cũng co, khá nhiều tiền nhân bị đánh chết, hoàn toàn bố mình. Thế nhưng, thực lực của ác ma sao co? Thể so sánh với tiền nhân, trận thế hai bền dần thay đổi, dù Thiền Ca Vĩnh Hằng co. Trợ giúp thế nào đi nữa? Mới chỉ lao vào nhau, đại quân ác ma đã hao tốn một nửa, trong khi đó đại doanh AC nộ mới co. Một chút ngã xuống. Tình hình này không thể đánh tiếp, thực lực tiên giới quá mạnh, mới chỉ một đội quân chinh phạt thối mà cũng mang tới lực lượng áp đảo. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Thiền địa huyền môn, địa ngục vô gian, thống đạo Maha, lao tù ám hắc, chín tảng địa ngục chi môn, tiếp tục mở ra, ác ma vố biển, mau mau xuất hiện. Dương Kỳ liên tục dùng địa ngục chi môn triệu hoán đại quân ác ma, Inquima. 1M. Y, những đại quân ác ma này đều là tinh anh trong địa y ngục Maha, địa ngục ám hắc, được lệnh của Dương Kỳ Chủng mang theo tâm thế liều mạng chiến đấu. 100 vạn, 1 ngắn vạn, 100 triệu, đại quân ác ma cứ tăng dần lên, con nào con nấy đều được Thiền Ca Vĩnh Hằng trợ giúp. Hơn nữa, những đại quân ác ma này đều tập trung bố trí thành chấn pháp, dùng đại trận của Minh Vương Cố Đại, hàng vạn con ác ma tập trung lại, tinh khi thân kết hợp chặt chẽ, sức chiến đấu tăng vọt. Đại quân ác ma chia làm rất nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều ở cùng nhau, huyết mạch liền kết co. Thế tạo ra sức chiến đấu nhảy vọt, cán cấn chiến đấu hơi bắt đầu dịch chuyển. Giết hắn, đám ác nộ trong ác nộ doanh đã nhận ra Dương Kỳ là kế chỉ huy, cho nên tập trung lực lượng tấn công mạnh vào hắn. Nhưng co, vô số ác ma hỗ trợ, lại thêm thực lực cường đại, không ác ma nào co. Thể làm gì được hắn? Một đám tiền nhân ác nộ doanh tập trung toàn bộ lực lượng, hóa thành tiền quang, đánh mạnh vào chỗ Dương Kỳ, thanh âm như sấm sét vang lên. Các huynh đệ, giết người này. Người này chính là người phản bội tiền giới, người triệu hoán ác ma. Giết hắn, tiền giới nhất định sẽ ban thưởng lớn, chúng ta không chi co. Thể thoát ly thân phận ác nộ, mà còn co. Thể được tiền giới trợ giúp luyện thành tiền thể, co. Cơ hội tu luyện, được quy định của tiền giới chấp nhận. Ngay lập tức, co. Khoảng 1000 tiền nhân lao tới bên cạnh Dương Kỳ. Những tiền nhân này đều là cao thủ cảnh giới pha toái. Nhưng mà đám người này còn chưa cô động tiền thế, kém hơn cả cục ác lão tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, nếu người nào chưa cô động tiền thế đã phi thắng, sẽ không được phép tắc tiền giới chấp nhận, sẽ bị bốn nguyền của tiền giới trừng phạt, bị ghi lại hồ sơ, khi nào đu. C. Được tiền thế mới được phép tắc tiền giới thừa nhận. Số binh sĩ trong ác nộ doanh này đều co. Thân phận hèn mon, bị coi là người co, đẳng cấp thấp nhất, không bằng cả tiền dân bình thường, đương nhiều sao co. Thể đúc được tiền thế. Thiền địa hồng lộ. Dương Kỳ vung tay lên, một cái lo lửa lớn xuất hiện, đám tiền nhân đang lao tới bị hút vào trong đó, kêu gào thảm thiết. Cách chương.